sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 239, Pháp Hoa Đại Hội, Góc Chuyện Audio.com. Lam Thành bị bởi vì mấy tháng đỉnh cấp dân mù đường. Thẩm Huỳnh không nhịn được cho bên người một cái nào đó trùng điểm một cái đáng khen. Vậy mới tốt chứ, run dài, phải, Hắc Long khiêm tốn cười một tiếng. Vốn là Lâm Tử cũng không nhiều lắm được không? Thượng thần tiếp theo có tính toán gì? Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, nhìn một chút trước mặt đường mòn, đi trước nhiều người địa phương xem một chút đi. Đầu bếp hẳn là sẽ đến tìm nàng, không chừng liền đụng phải. Mấu chốt là, ngươi mang thức ăn sao? Chưa ăn đích thực không có thói quen. Ăn một chút, cái gì? Hắc Long run lên, trong nháy mắt nhớ lại trên biển một mảnh kia bị chặn ngang cắt đứt thú triều. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thượng thần, ta lúc còn rất nhỏ liền tích cốc rồi. Cho nên không có, ô Thẩm Huỳnh một mặt thất vọng. Chuyển đầu trên dưới quét mắt Hắc Long liếc mắt. Như là phát hiện cái gì, run dài ngươi, bá đáp, nàng lời còn chưa nói hết, dưới chân Hắc Long mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống, bắt đầu kêu khóc lên, thượng thần, ta không thể ăn a, ta còn muốn giúp ngài chỉ đường đây. Hơn nữa thịt của ta đặc biệt khó ăn, thật sự, không phải là, ta, thượng thần, ngươi quên ta là ma giao xuất thân, toàn thân đều có độc, ngươi nếu là ăn sẽ tiêu chảy. Thật ra thì, ta biết ngài đói, nhưng ta còn muốn cưới vợ sinh một tổ tiểu long đây. Sẽ chết không nhắm mắt, thượng thần, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Lộn xộn cái gì, không phải là muốn ăn ngươi. Thượng thần ta không, ô, Hắc Long sững sờ. Nước mắt trong nháy mắt dừng lại, không dám tin nhìn về phía hắn. Không, không phải sao, nàng gật đầu một cái. Ta cũng không biết nấu cơm, đầu bếp đều không có ở đây đây. Hắc Long lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Vậy thì tốt, cái kia thượng thần mới vừa là muốn nói cái gì? Thẩm Huỳnh liếc hắn liếc mắt, ô ta muốn nhắc nhở ngươi đổi bộ quần áo. Hắc, có ý gì, ngươi, không biết quần áo phá cái hang lớn sao? Thẩm Huỳnh chỉ sau lưng của hắn. Thượng thần nói đùa, Hắc Long nghiêm túc giải thích, ta quần áo đen vẫn toàn thân vảy rồng biến thành. Không biết, thủ hạ của hắn ý thức lui về phía sau lưng sờ một cái. Chạm được một mảnh thanh lương, nhất thời cả người cứng đờ. Ngươi không cảm thấy cái mông có chút mát mẻ sao? Hết hồi lâu, a, hét thảm một tiếng phá vỡ bầu trời mênh mông. Hắn quên chính mình vây đuôi bị xé nửa bên. Lại có thể cái mông trần xuyên qua khắp rừng rậm, long sinh vô vọng, một rồng một người lung tung không có mục đích đi hơn nửa canh giờ. Mãi đến xuyên qua một mảnh bãi cỏ, bọn họ mới dần thấy được cái khác thân ảnh, người trên người uy áp kinh người. Hắc Long chỉ có thể theo trên khí thức phán đoán những thứ này đại bộ đều là hóa hình thần tộc. Chẳng qua là khả năng xếp đặt cái gì chướng nhãn thuật pháp. Nó nhìn không thấu đối phương nguyên thân, bọn họ nghe một đường, cũng không có người thấy Nghệ Thanh cùng Cô Nguyệt, nhưng càng hướng phía đông đi, bọn họ nhìn thấy người thì càng nhiều. Không tới hồi lâu công phu, trên trời cùng bọn họ cùng nhau bay, đã có mười mấy cái thân ảnh, những người này thật giống như đều hướng về một phương hướng bay đi. Như là vội vã đuổi đi chỗ nào, trên mặt mơ hồ còn mang theo chút ít nét mặt hưng phấn. Bay có chút gấp, vị tiểu ca này, Thẩm Huỳnh hướng người gần nhất người vẫy vẫy tay. Những người bên cạnh dừng lại, mờ mịt bốn phía tìm, nơi này, Thẩm Huỳnh liền vội vàng ở trước mắt hắn phất tay. Người kia sửng sốt một chút lúc này mới phát hiện sự tồn tại của nàng. Đạo hữu chuyện gì, các ngươi đây là đi đâu? Không có đánh nghe được đầu bếp cùng Niu Ba Ba tin tức. Nàng thuận miệng hỏi một câu. Ồ, ngươi không biết sao, người kia một mặt ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Chúng ta dĩ nhiên là đi trước Linh Đài Sơn chạy tới Pháp Hoa Hội. Nghe Hồng Vũ Thần Tôn khai đàn giảng đạo đi. Hồng Vũ Thần Tôn, ai, Thần Tôn ngàn năm mới mở một lần đạo tràng. Mỗi lần chỉ có 3 ngày. Người kia một mặt hưng phấn giải thích. thần tôn pháp lực cao cường. Tất cả người từng nghe giảng đạo, đều được ích lợi không nhỏ, tu vi tăng mạnh đây. Cho nên mọi người mới gấp gáp như vậy, muốn lên linh đài sơn chiếm cái chỗ ngồi tốt. Tiểu thần cũng là cố ý theo phía bắc chạy tới. Cái này pháp hoa hội, đi rất nhiều người sao? Đó là đương nhiên, hắn dùng lực gật đầu một cái. Toàn bộ thần minh giới, ai không nghĩ bị thần tôn chỉ điểm, không nói chư thần tộc, liền ngay cả sơn thôn tinh quái có thể bị hắn điểm hóa. Bước vào đại đạo cũng không phải không thể. Ô tiểu cô nương, ta phải đi trước rồi, chậm quá nhiều người, sợ là muốn chen chúc không lên núi. Cảm ơn a, không khách khí. Hắn hướng nàng hiền hòa gật đầu một cái. Lúc này mới tăng thêm tốc độ, đằng vân mà đi, thượng thần, ngài nghĩ đi cái kia pháp hoa hội sao? Hắc Long quay đầu nhìn một chút, ngồi ở chính mình đụn mây Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh gật đầu, công khai giờ học hẳn là rất nhiều người. Cũng thuận lợi nàng dán cái thông báo tìm người cái gì? Công khai giờ học là cái quỷ gì? Hắc Long không dám hỏi. Khôn khéo tăng thêm tốc độ hướng về phương hướng của mọi người bay đi. Run dài bay rất nhanh, không tới hồi lâu phía trước giữa tầng mây đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn phủ đỉnh. Cùng tiên giới nguy nga thiên cung bất đồng, toàn bộ phủ đỉnh bốn phía đều sáng thần quang bảy màu. Phảng phất một cái vật sáng một dạng, đặc biệt mắt sáng, dưới đỉnh còn có một mảnh lưu động vân hải. Một tòa do nhiều đóa liên hoa tạo thành cầu theo đỉnh đáy dọc theo người ra ngoài. Nối thẳng về phía trước to lớn đài sen vô cùng rộng rãi, phía trên đã rậm rạp chằng chịt đứng đầy các lộ tiên thần. Thô thô nhìn qua có mấy ngàn nhiều, trên mỗi một người đều quanh quẩn thần lực màu xanh lam. Chỉ là bao nhiêu khác nhau, hơn phân nửa thần tộc đều bảo trì hình người, cũng có một chút nhưng chưa từng thấy qua hình thú bộ dáng. Được, rất nhiều thần tộc, Hắc Long mở to hai mắt. Từng cái theo những thứ kia hình thú trên người quét qua. Một mặt ngạc nhiên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều bất đồng chủng tộc thần tộc. Kỳ quái chính là trung gian cũng không có long tộc, hiện trường vô cùng náo nhiệt, nhưng người mặc dù nhiều, cũng rất có trật tự. Tất cả đều quy củ đè tới thứ tự trước sau, xếp thành mấy cái trường đội, cũng chưa từng xuất hiện cãi vã hoặc là nhập đội hiện tượng. Tình cảnh vô cùng hài hòa, không hổ là tầng trên nhất thần giới. Thượng thần, Hắc Long ngừng trên không trung, hỏi thăm nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Trước xếp hàng đi, nàng chỉ phía dưới. Hai người cùng nhau rơi vào đội ngũ phía sau cùng. Run dài, hỏi một chút, nàng chỉ lần lượt rơi ở phía sau người. Được rồi, Hắc Long lập tức tiến lên trước, hướng xếp hàng ở phía sau người hỏi thăm. Đáng tiếc như cũ không có được đầu mối gì, chỉ có thể đi vào bên trong hỏi một chút rồi. Đến lúc đó trước đội ngũ vào rất nhanh, không tới hồi lâu các nàng liền đã đến phía trước nhất. Lúc này mới phát hiện đài sen phía trước sáng một cái trận pháp thật to. Lại không có người trông coi, chẳng qua là ở bên cạnh huyền không nổi mấy hàng sáng mù mắt kim sắc chữ to. Chấm, linh đài pháp hội. Hữu giáo vô loại, long tộc ngoại trừ, Thẩm Huỳnh, Hắc Long, tại sao phải kỳ thị long tộc, chúng nó làm cái gì? Còn có phía sau cái kia bốn chữ, rõ ràng chính là sau đó thêm chứ, rõ ràng đều một vòng nhỏ đi à, cách chương.